Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, tay không mềm. Chu Dịch có nói, quân tử giấu khí tại thân, chờ thời, thế cuộc đã bắt đầu, quân cờ đã rơi xuống, bước kế tiếp làm như thế nào đi, liền muốn nhìn đối thủ làm sao rơi gặp kỳ ngộ, giết, giết. Giết, Phúc Châu vệ sở trong sân huấn luyện, đứng đấy hơn ngàn tên 13-14 tuổi, giờ thương trúc tại đâm người bù nhìn thiếu niên, những người này, đều là bị cẩm y vệ nhận nuôi cô nhi, trải qua đại lãng đào xa thức huấn luyện về sau, bọn hắn có sẽ hóa thân thành mật thám, có ngụy trang thành người buôn bán nhỏ, có thì sẽ trực tiếp gia nhập vệ sở. Vì cẩm y vệ cung cấp mới mẻ huyết dịch, tương lai bọn hắn sẽ trở thành hạng người gì, quyết định bởi tại bọn hắn trong huấn luyện thành tích. Mỗi một lần tập huấn lúc đều có cẩm y vệ phụ trách ở bên cạnh quan sát, ghi chép những người này ở đây huấn luyện bên trong biểu hiện, cũng lưu lại lời bình luận. Vương Húc người mặc màu đen phi ngư phục, ngồi tại chủ vị mắt lạnh nhìn đây hết thảy, thỉnh thoảng dơ lên chén trà uống một miệng nước trà. Ở bên cạnh hắn, vệ sở trại huấn luyện chủ quan Phùng Thiên Hộ, một tấc cũng không rời thủ hộ tả hữu. Bây giờ, khoảng cách lá thư này bị đưa ra ngoài, đã có 5 ngày thời gian. Trong 5 ngày này, Phùng Trung tựa như hắn nói như vậy, căn bản không có cùng liên lạc với bên ngoài, ngược lại liên tiếp hướng Vương Húc biểu trung tâm. Một bộ muốn làm tòng long chi thần dáng vẻ, ngược lại là phụ trách tình báo, ngoài miệng nói không có chỗ dựa Tiền Thiên Hộ, mấy ngày nay tiểu động tác quả thực không ít, mỗi ngày đều muốn cho rất nhiều người viết thư, ý đồ tại Thiên Hộ vị trí bên trên tiến thêm một bước. Đối với loại trong ngoài bất nhất này người, Vương Húc ngoài miệng không nói, trong lòng lại âm thầm nhớ một bút. Nếu như hắn có thể ngồi lên trấn phủ sứ vị trí, Tiền Thiên Hộ vị trí liền muốn chuyển một chút. Nắm giữ tình báo trọng yếu như vậy công việc, cũng không thể giao cho cùng mình không phải một lòng người. Nhóm học sinh này tổng thể tố chất không tệ, nhưng không có để cho người ta cảm giác mới mẻ hạt giống tốt. Thật sự là đáng tiếc a. Nhìn hồi lâu sau, Vương Húc chậm rãi mở miệng, cho nhóm người này đánh lên bình thường nhãn hiệu. Trên giáo trường, các thiếu niên còn đang đổ mồ hôi như mưa huấn luyện. Trong đó mấy cái người nổi bật, càng là hừ hừ ha ha ra sức biểu hiện, cây vốn không biết cố gắng của bọn hắn, tại Vương Húc trong mắt chỉ là một chuyện cười. Nếu là cố gắng hữu dụng, làm sao có già 70-80 tuổi đồng sinh, Cổ Hy Chi Linh đều thi không đậu tú tài. Cố gắng hữu dụng không? Hữu dụng, nhưng là đang cố gắng trước mặt có cái tiền đề. Ngươi phải là thiên tài, mới có thể đang cố gắng về sau trở nên nổi bật. Nếu như là người tầm thường, thật có lỗi, lại cố gắng, người cũng chạy bất quá ngựa. Có một số việc không phải cố gắng là được. Ăn cơm, ăn cơm, trên trăm tên cẩm y vệ dơ lên 50 cái thùng gỗ lớn đi vào võ đài. Lớn tiếng hô hào ăn cơm. Ô, nghỉ ngơi tiếng kèn truyền ra. Huấn luyện bên trong các thiếu niên lập tức nhảy cẫng hoan hô. Nhào nhào đem trên tay thương trúc nhét vào người bù nhìn dưới chân. Như ong vỡ tổ hướng thùng gỗ chỗ chạy tới. Trước uống canh, 10 phút sau lại mở cơm. Có phụ trách huấn luyện công việc bách hộ, cầm roi ra đi vào võ đài, lớn tiếng đối người chung quanh ra lệnh. Đối với loại này mệnh lệnh, các thiếu niên tập mãi thành thói quen, làm cho tới chưa huấn luyện, tất cả mọi người ở vào thiếu nước trạng thái, trực tiếp lang thôn hổ yết ăn cơm, rất dễ dàng tạo thành dạ dày tổn thương. Trước khi ăn cơm, uống trước mấy ngụm canh làm trơn yết hầu, đã có thể bổ sung nước, lại có thể buông lỏng xuống mỏi mệt thân thể, mới sẽ không người đã trung niên liền rơi xuống bệnh bao tử. Hoa, cơm cuộn rong biển canh, bên trong còn có tôm nõn, tôm nhỏ nhân a, à, ta bên này là canh trứng, bên trong thật nhiều trứng hoa. 10 cái thùng gỗ xếp thành một hàng, mở ra cái nắp, trận trận mùi thơm ngát đập vào mặt. Các thiếu niên bưng chén gỗ, xếp hàng từ trước thùng gỗ từng cái đi qua, mỗi người đều sẽ bị thịnh bên trên một bát canh nóng. Mừng rỡ đám người mặt mày hớn hở, huyên thuyên, rất nhiều người ngồi trên mặt đất, ngụm nhỏ uống vào canh, một ngụm canh nóng xuống dưới, phảng phất huấn luyện mỏi mệt quét sạch sành sanh, trong dạ dày ủ ấm hết sức thoải mái, ăn canh, lại nghỉ ngơi 10 phút, rất nhanh tới thời gian ăn cơm. 50 cái thùng gỗ, 10 cái là canh, 20 cái là cơm, 20 cái là đồ ăn, cùng một chút trong phim ảnh. Chung, trước khi ăn cơm trước muốn tự giết lẫn nhau, đánh thắng ăn cơm, đánh thua đói bụng khác biệt. Chân chính cẩm y vệ huấn luyện bên trong là nghiêm cấm đồng bào tương tàn, tỉ như ăn cơm, mọi người 100 người một tổ, rút thăm quyết định trình tự, tại dựa theo trình tự xếp hàng tiến hành, dùng cái này đến bồi dưỡng đoàn thể khái niệm, đoàn thể bên trong, như có tư đấu, roi 20, đói 3 ngày, nghiêm trọng thậm chí sẽ bị xử tử. Vì sao lại dạng này? Bởi vì đồng bào tương tàn, một khi chôn xuống hạt giống cừu hận chính là cả đời sự tình. Mà cẩm y vệ là cái chỉnh thể, quy luật xâm nghiêm, giảng cứu họng súng nhất trí đối ngoại, đối đãi đồng bào tương tàn biện pháp chỉ có một cái. Giết, đại nhân, buổi chiều có thực chiến tiết mục, theo thứ tự là một đối một luận võ, 5 người một tổ chém giết tử hình phạm nhân, 10 người một tổ đoàn thể đối kháng, nhìn xem ăn cơm bên trong các thiếu niên. Phùng Trung nhỏ giọng đối Vương Húc mở miệng nói, Vương Húc khẽ gật đầu, không cho phép tự giết lẫn nhau, làm sao kích phát tiểu cẩm y vệ huyết khí, đáp án ngay tại ở tử hình phạm nhân. Phúc Châu là cái đại châu, mỗi ngày đều có vô số tử hình phạm nhân bị lục phiến môn bắt giữ. Một bộ phận dùng cho thái thị khẩu mất đầu, một bộ phận trở thành cẩm y vệ vệ sở tiêu hao phẩm. Cùng loại này giết người huấn luyện, mỗi tháng đều sẽ tiến hành 1-2 lần, mà tại tiểu bọn cẩm y vệ trưởng thành, sắp thoát ly trại huấn luyện thời điểm, sẽ còn điều động bọn hắn ra ngoài vây giết sơn tặc, thổ phỉ, mã bang, tội phạm truy nã, có thể không chút nào khoa trương. Mỗi một cái từ trong trại huấn luyện trưởng thành, cũng cuối cùng gia nhập cẩm y vệ thiếu niên, trên tay đều có mấy đầu nhân mạng, cũng không phải chưa thấy qua máu bé con binh. Ngươi đi an bài đi. Vương Húc nhẹ nhàng khoát tay. Hôm nay hắn vừa vặn không có việc gì làm. Nhìn xem cẩm y vệ huấn luyện cũng tốt. Sức, sức, nương theo lấy xích sắt lắc lư thanh âm. Mấy trăm vị tử hình phạm nhân tại cẩm y vệ tạm giam hạ bị mang theo đi lên. Những người này có là thổ phỉ, có là cướp bóc phạm, có là thất thủ giết người bị bắt, có là cường đạo, mặc kệ bọn hắn trước đó là cái gì, bây giờ đều là cẩm y vệ tiêu hao phẩm, còn sống duy nhất giá trị chính là dung làm tiểu cẩm y vệ đá mài đao, rèn luyện bọn hắn khí huyết cùng đảm lượng. Đại nhân, oan uổng a, ta không giết người, ta là bị người oan uổng a. Một sắc mặt vàng như nến trung niên hán tử, đi tới, phù phù một chút quỳ gối trên mặt đất, đối Vương Húc vị trí cuống quýt dập đầu. Vương Húc bất vi sở động, nắp trà đặt ở trên chén trà, cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục uống trà. Trung niên hán tử xem xét, gọi ngược lại lớn tiếng hơn, dẫn tới tạm giam hắn cẩm y vệ bước nhanh đi lên. Đối đầu của hắn chính là một gậy. Phốp, đại não là nhân thể yếu ớt nhất địa phương, rắn rắn chắc chắc chịu một côn. Trung niên nhân thân thể lay động hai lần, trùng điệp ngã tại trên mặt đất, nhìn xem bị đánh đầu rơi máu chảy, đổ vào trên mặt đất còn đang tự lầm bầm trung niên nhân. Vương Húc ngậm lấy một miệng trà, xúc xúc miệng, một ngụm nôn tại trên mặt đất. Bắt đầu đi. Vương Húc sắc mặt lãnh đạm. Có lẽ trung niên nhân có một nhà lão tiểu. Có lẽ hắn thật là bị người oan uổng. Thế nhưng là cái này cùng hắn có quan hệ gì? Là một sinh trưởng tại hiện đại xã hội. Nhìn thấy lão phu nhân ngã sấp xuống cũng không dám đi đỡ đại tân sinh. Vương Húc so Lỗ Tấn dưới ngòi bút người trong nước còn muốn chết lặng. Còn lạnh lùng hơn, trong cuộc sống hiện thực, chúng ta đều là tê liệt. Đến phim thế giới có thể biến thành thánh mẫu. Đây không phải là khôi hài là cái gì? Bắt đầu, Phùng Trung ra lệnh một tiếng. Liền có hai vị cẩm y vệ đi ra. Một cái giải khai một tù phạm gông xiềng. Một cái tướng sáu cái binh khí nhét vào trên mặt đất. Đao, kiếm, búa, côn, thuẫn, thương, sáu cái binh khí, mỗi một kiện đều không giống, phân tán tại song phương dưới chân. Cẩm y vệ đẩy bị tan mất gông xiềng tù phạm, mở miệng nói, ngươi trước tuyển, một hồi có năm thằng nhãi còn đánh với ngươi, giết bọn hắn, ngươi liền tự do. Thật, tù phạm là cái sơn phỉ, một mặt râu quai nón. Xem xét liền đặc biệt dã man. Đối với hắn vấn đề, cẩm y vệ không có trả lời, mà là không nhịn được mở miệng nói, nhanh lên. Tù phạm nuốt nước bọt không nói chuyện, có thể hay không mạng sống liền nhìn hôm nay. Nhặt lên một thanh rìu, cầm tại trong tay vung vẩy hai lần, quá nặng. Đối diện mặc dù đều là mười mấy tuổi hài tử, nhưng lại là cẩm y vệ bồi dưỡng tinh anh. Làm không cẩn thận một hồi phải có một cuộc ác chiến. Rìu loại này tiêu hao rất nghiêm trọng thể lực, binh khí không tại chọn lựa đầu tiên. Chọn tới chọn lui, sơn phỉ cuối cùng tuyển chính là đại đao. Cái lựa chọn này để ý liệu bên trong, cũng hợp tình hợp lý. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, ra khỏi hàng. Sơn phỉ chọn tốt binh khí. Cẩm y vệ từ thiếu niên bên trong điểm ra 5 người. 5 người thiếu niên nhìn nhau, cũng không đợi trưởng quan lên tiếng, xe nhẹ đường quen nhặt lên vũ khí. Từ một vị nhất cường tráng thiếu niên cầm tấm thuẫn ngăn tại phía trước. Những người khác thì cầm trong tay binh khí đi theo tả hữu. Như loại này chiến đấu, mỗi tháng chúng ta đều sẽ tổ chức 2 lần. Đừng nhìn những này oắt con tuổi còn nhỏ, trên thực tế đã tinh thông chiến trận chi đạo, nhất là am hiểu 5 người một tổ, hoặc là 10 người một tổ vây giết. Mỗi người trên tay đều có mấy đầu nhân mạng, giết người cũng không so những người này ít. Trong lúc giằng co, Phùng Trung nhỏ giọng mở miệng, cho Vương Húc giảng giải giữa sân tình huống. Vương Húc khẽ ngẩng đầu, nói khẽ, chiếu ngươi nói như vậy, bọn hắn chẳng phải là thắng chắc. Cái kia còn đánh cái gì kính? Phùng Trung trên mặt mang cười, hồi đáp, chiến đấu không phải mục đích. Mục đích là rèn luyện đảm lượng của bọn hắn. Giết à giết, giết quen thuộc, ra tay liền sẽ không mềm nhũn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?